Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, đại chiến bộc phát. Ầm ầm, phong ma bi không gian vẫn còn tiếp tục vỡ ra, đảo mắt công phu, đã nứt ra trăm trượng, một cỗ khí thế kinh thiên động địa, xuyên thấu qua khe hở, giáng lâm tại mọi người trên thân, tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng uy áp, trời ạ. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trời sập sao? Kia là thứ quỷ gì? Thật là khủng khiếp nha. Song, dị tộc, là cường đại dị tộc. Phong ma bi muốn bị đột phá. Tận thế hàng lâm sao? Những người ở chỗ này hoảng sợ không hiểu. Ánh mắt nhìn về phía khe hở. Thân thể đều tốc tốc phát run. Kiệt kiệt kiệt tiếng cười chói tai từ phong ma bi vết nứt không gian bên trong truyền tới. Cực kỳ đáng sợ, không biết là nam hay nữ. Ha ha, tộc lão đến rồi. Nhân tộc xong đời, hèn mọn nhân loại, sắp trở thành chúng ta trong miệng đồ ăn đi. Giết giết giết, giết tất cả nhân tộc. Từng đạo thanh âm, tại dị tộc phương hướng vang lên. Dị tộc người gặp tám tay Naga đến, cả đám đều điên cuồng. Từng đôi mắt trở nên xích hồng. Phốc. Vương thần tiện tay đánh xuyên một cái hoàng kim cự nhân trái tim. Hắn cũng nhìn về phía phong ma bi vết nứt không gian. Chỉ gặp trong cái khe kẹp lại một cái gần ngàn trượng dữ tợn ma ảnh. Nàng mọc ra tám đầu cánh tay. Rõ ràng là Naga tộc cường giả. Tám tay Naga. Vương thần vi kinh. Hắn như thế nào không nhận ra. Cái này bị kẹt lại Naga tộc cường giả. Chính là thần cảnh cường giả. Chỉ có thần cảnh Naga tộc người mới có thể mọc ra tám đầu cánh tay. Bọn hắn chỗ cái không gian này hiện tại mạnh nhất chính là Long Phong Càn cùng U Minh Thiên bọn người. Mặc dù bọn hắn đều có vương giả 9 tầng cảnh giới, nhưng là tại thần cảnh cường giả trước mặt hiển nhiên còn chưa đáng kể. Đừng nói là Long Phong Càn bọn người, chính là con người thực sự thần cảnh cường giả cũng không phải tám tay Naga đối thủ. Ha ha ha, bây giờ mới biết mắc lừa. Muộn, vương giai hoàng kim cự nhân cười to. Ánh mắt nhìn về phía U Minh Thiên bọn người. Nói, hèn mọn nhân tộc, phủ phục tại ta thánh tộc dưới chân đi. Kể từ hôm nay, các ngươi tất cả nhân tộc đều sẽ diệt vong. Đáng chết, bị bọn hắn lừa. Không nên đáp ứng bọn hắn khiêu chiến. Bọn hắn căn bản chính là đang trì hoãn thời gian. Long Phong Càn giận dữ. Hắn nghĩ không ra nhóm người mình sẽ bị một đám ngu xuẩn dị tộc chỗ lừa gạt. Ngọc Tây Lai nghiến răng nghiến lợi. Nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Một khi cái kia dị tộc xông lại, tất cả chúng ta đều phải xong đời. Đúng vậy a, Phượng Nguyệt Hoa sắc mặt lo lắng. Hoang mang lo sợ. Nói, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Không có cách nào, vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có giết sạch tất cả dị tộc, sau đó toàn lực phong ấn trận pháp, ngăn cản cái kia tám tay Naga tiến vào. Chỉ cần hắn vào không được phong ma không gian, chúng ta chính là an toàn. U Minh Thiên ngưng lông mày. Vậy còn chờ gì? Mở giết đi. Ngọc Tây Lai trong mắt nở rộ sát cơ. Ở phía sau hắn, xuất hiện một đạo vạn trượng kỳ lân thân thể, hoành sáng ở trong thiên địa. Cái này hắn vương giả pháp tướng. Hắn là kỳ lân huyết mạch võ giả, lĩnh ngộ pháp tướng cũng cùng huyết mạch có quan hệ. Giết, U Minh Thiên khẽ động, sau lưng xuất hiện một thanh vạn trượng khai thiên cự phủ. Đen nhánh cự phủ cùng pháp tướng kỳ lân tương ứng thành huy. Chúng đệ tử nghe lệnh, Long Phong Càn hét lớn một tiếng. Sau lưng của hắn cũng vận dụng pháp tướng. Hắn pháp tướng là một thanh to lớn khoát đao. Đệ tử tại đám người sắc mặt ngưng trọng. Tất cả mọi người biết, đại quyết chiến liền muốn tiến đến. Linh thủy cảnh đệ tử nhao nhao móc ra mình pháp khí. Vương giả cảnh giới người đều tế ra pháp tướng. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chu sát dị tộc, là nhân tộc đệ tử cũng điên cuồng lên. Sát cơ lộ ra, đám người cũng đều minh bạch. Muốn tự cứu, chỉ có tại tám tay Naga tiến vào phong ma bi không gian trước đó. Giết sạch tất cả dị tộc. Giết giết giết, chấn thiên tiếng la giết vang vọng mảnh không gian này. nương theo lấy mọi người tiếng la giết. Một khúc cổ lão thê lương hành khúc vang lên, thanh âm như có như không, nghe không chân thiết, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe ra vẻ bi thương. Mọi người tựa hồ cũng có thể cảm giác được, mình phảng phất đi tới thượng cổ chiến trường. Ầm ầm phong ma không gian chấn động, mọi người cùng dị tộc giao thủ, đại chiến bộc phát, giết, vương thần tắm rửa hành khúc, người thứ nhất giết ra, đi vào tuổi trẻ dị tộc đệ tử trận doanh, cùng bọn hắn chém giết, tranh tranh tranh, bi thương hành khúc nhất truyền, giống như vạn mã bôn đằng, gót sắt tranh tranh, ngập trời chiến ý từ hành khúc bên trong để lộ ra đến. Vương thần phất ống tay áo một cái, một khối đen nhánh một nửa gạch nơi tay, nó đón gió tăng trưởng, so cánh cửa còn rộng, phốc một cái miệng lớn tộc người trẻ tuổi, bị vương thần một gạch nện thành thịt nát, vận dụng một nửa gạch về sau, vương thần chiến lực, lần nữa tăng mạnh một mảng lớn, giết cái nhân tộc tiểu tử này, mười mấy cái dị tộc đến, đem vương thần bao bọc vây quanh, mọi người đều biết cái sau thực lực cường đại, tự biết không phải đối thủ. Bởi vậy tất cả dị tộc đều phi thường ăn ý lựa chọn vây công vương thần. Phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc lại có 5-6 cái dị tộc chết tại hắn gạch dưới. Cho dù chết tại mười mấy cái dị tộc vây quanh dưới, vương thần y nguyên bá đạo vô biên. Con lừa ra đến rồi. Phốc, con lừa cấp tốc chạy đến, hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới. Thân thể của hắn trực tiếp từ một cái hoàng kim cự nhân ngực xuyên qua, đi vào vương thần bên cạnh, cùng hắn sóng vai thế chiến thứ hai. Xẹt xẹt, con lừa cường đại, nửa điểm không kém cỏi vương thần. Hắn mở ra lớn con lừa miệng, vô tận lôi điện đánh ra, mảng lớn dị tộc bị điện giật cháy đen, đá con mắt, đạp lỗ tai, liêu âm thối. Phốc phốc phốc, giao thủ thời gian qua một lát, hắn liền ngược sát 3-4 dị tộc. Hắn nhục thân cứng rắn, toàn thân mỗi một cái bộ vị đều là đại sát khí. Ngắn nhỏ cái đuôi co rúm, mang ra dồn dập liệt không âm thanh, rút bạo một cái cốt tộc đầu người sọ, giết long hồn, phượng khinh vũ, tử u công chúa, u thanh quân, kim cáp, phượng minh thiên chờ một đám đỉnh tiêm thiên kiêu cũng giết tới. Mỗi một người bọn hắn đều đơn đấu một cái dị tộc. Long hồn chờ huyết mạch võ giả toàn bộ biến thân, vận dụng trạng thái mạnh nhất, đối đầu dị tộc, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Chân chính cùng dị tộc giao thủ, bọn hắn mới ý thức tới vương thần cường đại. Những này trong tay hắn không chịu nổi một kích dị tộc, mỗi một cái đều tuyệt đỉnh cường đại. Đương đương đương, long hồn cầm trong tay một cây màu xanh long thương, độc chiến một cái cao mười mấy trượng hoàng kim cự nhân. Hắn cường thế vô cùng, tàn nhẫn đuôi rồng, rút hoàng kim cự nhân máu thịt be bét. Long thương cũng thỉnh thoảng tại hoàng kim cự nhân trên thân đâm ra từng cái huyết động. Thương thương thương, phượng khinh vũ cũng không chút thua kém. Cánh phượng dương ra ở giữa, trong tay phương thiên họa kích rơi xuống, đánh cho một cái thi tộc nửa người vỡ ra. Tử u công chúa cùng kim cắp bọn người thì hơi kém một bậc. Mỗi người khó khăn lắm có thể ngăn cản tộc một cái dị tộc. Có người thậm chí không phải dị tộc đối thủ. Xoát xoát xoát, Mục Tĩnh Hàm cũng giết tới. Nàng cưỡi vượt tại bá hạ trên thân, kiếm pháp lăng lệ chi cực, bình thường dị tộc cũng đỡ không nổi nàng trường kiếm công kích. Có một cái dực nhân tại công kích của nàng hạ mình đầy thương tích. Mục Tĩnh Hàm toàn lực xuất thủ, không chút nào làm phòng ngự, bởi vì tất cả dực nhân công kích, bá hạ đều thay nàng tiếp nhận. Bá hạ đã đột phá ngũ giai trung cấp, nó là giữa thiên địa cực kỳ thưa thớt hung thú, nhục thân của nó tuyệt không so dị tộc chênh lệch. Cái khác các thế lực lớn đệ tử cũng chạy tới, bọn hắn cũng cùng dị tộc giao thủ. Những đệ tử này chiến lực không mạnh, không cách nào chính diện cùng dị tộc ngạnh kháng, cho nên bình thường bọn hắn đều là 10 cái hoặc là mười mấy cái vây công một cái dị tộc. Phốc, một cái hoàng kim cự nhân bàn tay to đập xuống, ba người tộc võ giả bị đập thành thịt nát. Cái này hoàng kim cự nhân phi thường cường đại, mười mấy cái nhân tộc võ giả đều không phải là hắn một người đối thủ. Răng rắc, một cái miệng lớn tộc mở ra bồn máu miệng lớn, hai ba miếng nuốt vào một cái đầu hổ võ giả. Hắn to lớn miệng, lực cắn kinh người, liền ngay cả huyết mạch võ giả, hắn cũng có thể nhẹ nhõm nhai nát. Tạch tạch tạch, miệng lớn tộc xấu xí ngoại hình, lại thêm mang máu răng nanh, nhìn dữ tợn đáng sợ, có chút nhát gan võ giả, căn bản không dám cùng chi giao thủ. Chiến đấu thảm liệt vô cùng, vừa mới giao thủ, liền có đại lượng võ giả chết đi, vô luận là linh thủy cảnh võ giả, nửa vương cảnh cùng vương cảnh võ giả, cũng không thể đơn độc đối phó dị tộc, chỉ có một ít đỉnh tiêm thiên tài võ giả, hoặc là cường đại huyết mạch võ giả, mới có thể cùng dị tộc chống lại. Nhân tộc võ giả, nếu như không phải dựa vào nhân số đông đảo, không bao lâu liền sẽ bị dị tộc tiêu diệt. Phanh phanh phanh, thuộc về nhân tộc cùng dị tộc chủng tộc chi tranh, tại mảnh không gian này triển khai, nơi này giờ phút này, thật giống như thượng cổ chiến tranh một cái ảnh thu nhỏ. Bầu trời tại bay là tả huyết dịch, dưới chân đại địa máu chảy thành sông, máu tươi hội tụ vào một chỗ, có nhân tộc, cũng có dị tộc, rầm rầm rầm, đám mây phía trên, là thuộc về vương giả chiến trường, nơi này chiến đấu kịch liệt hơn. Vô số tôn pháp tướng trên không trung hiển hiện, cũng đụng vào nhau, kinh khủng công kích xé rách lớn trời. Long Phong Càn, U Minh Thiên, Phượng Nguyệt Hoa, Ngọc Tây Lai, Kim Khiếu Xuyên đám người chiến đấu nhất là làm cho người ta chú mục. Bọn hắn mỗi một cái đều tuyệt đối cường đại, đơn độc đối đầu dị tộc, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bọn hắn đều là các thế lực lớn gia chủ, tự nhiên không phải dễ tới bối. Nhất là Long Phong Càn, đối thủ của hắn chính là cái kia mạnh nhất sáu tay Naga. Vạn trượng khoát đao, mỗi một kích đánh ra đều chấn động thiên vũ. Thẳng đánh sáu tay Naga thân thể rung mạnh. Cái khác vương giả cũng tại cùng dị tộc đối kháng. Có 10 cái vây công một cái dị tộc vương giả. Có thì đơn độc đối đầu một nửa vương giai dị tộc. Choeng, Hoàn Nhan đoạt phía sau trăm trượng cự kiếm nhất truyền. Thẳng hướng một cái thi tộc vương giả, cảnh giới của hắn là 6 tầng vương giả, mà hắn lựa chọn đối thủ là một cái đê giai thi tộc vương giả. Đương đương đương, trường kiếm đối đầu thi tộc cứng rắn giữa ngón tay, hai người giết mấy trăm chiêu, y nguyên không phân cao thấp. Tạch tạch tạch, tại mọi người chém giết đồng thời, cái kia kẹt tại phong ma bi không gian vết nứt thần cảnh 8 tay Naga, ngay tại ra sức tránh thoát. Thân thể một chút xíu hướng phong ma bi nội bộ không gian xê dịch. Hắn sắp đột phá ra. Nhưng là phong ma bi trận pháp cũng rất lợi hại. 8 tay Naga thân thể đều sắp bị đè bẹp. Trên thân máu thịt be bét. Giết. U Minh Thiên bọn người nhìn thoáng qua khe hở. Xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Bọn hắn đều hiểu. Thần cảnh 8 tay Naga một khi thoát khốn. Mọi người ở đây thập tử vô sinh. Giết giết giết. Ở đây võ giả, tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm tới gần. Từng cái cũng đang liều mạng chém giết. Xẹt xẹt, con lửa mở ra miệng rộng. Liên miên dị tộc bị lôi điện đánh trúng. Liền xem như bọn hắn những này nhục thân cường đại dị tộc. Bị lôi điện đánh trúng về sau. Cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi tê liệt. Phốc phốc phốc, vương thần cầm trong tay to lớn một nửa gạch. Chuyên môn đối những cái kia bị lôi điện đánh trúng võ giả ra tay. Săn giết dị tộc tốc độ lập tức tăng nhiều. Vương thần cùng con lửa phối hợp. Thiên y vô phùng. Không ngừng có linh giai trung cấp dị tộc tại một người một con lửa trong tay chết thảm. 10 cái thời gian hô hấp. Vây công vương thần mười mấy cái võ giả. Toàn bộ bị hắn xử lý. Cái khác các thế lực lớn đệ tử. Cùng vương thần tình huống liền hoàn toàn ngược lại. Bọn hắn tao ngộ đại sát kiếp. Cho dù là mười mấy người vây công một cái dị tộc. Có lúc, cũng chiếm không được bao lớn tiện nghi. Mỗi một khắc đều có các thế lực lớn đệ tử đẫm máu ở đây. Phốc, Long Hồn Trường Thương lắc một cái. Đánh ra phách tiệt một kích. Cái kia hoàng kim cự nhân đầu bị xỏ xuyên. To lớn tử thi ngã xuống đất. Long Hồn là trừ vương thần bên ngoài. Đơn đả độc đấu tình huống dưới. Cái thứ nhất giải quyết dị tộc. Giết, Long Hồn nhìn thoáng qua bốn phía. Lại giết hướng một cái cốt tộc người. Cái này cốt tộc ngay tại đồ sát thần Long học viện đệ tử. đã có vài chục cái thần long học viện đệ tử chết tại cái này cốt tộc trong tay. Ngay sau đó, một cái thi tộc thân thể tại Phượng Khinh Vũ phương thiên họa kích hạ nổ tung. Nàng cũng giải quyết đối thủ. Chết, một cái miệng lớn tộc người. Để mắt tới Phượng Khinh Vũ, hắn mở ra khoát miệng. Đối Phượng Khinh Vũ đầu công kích tới. Keng, Phượng Khinh Vũ trường kích nhất truyền. Lại đối lên cái này miệng lớn tộc người. Kiếm bạo, Mục Tĩnh Hàm khẽ kêu một tiếng. Đưa ra trường kiếm trong tay của mình. Lăng liệt kiếm ý. Quán xuyên cùng nàng giao chiến dực nhân trái tim. Mục Tĩnh Hàm cũng giải quyết đối thủ. Có bá hạ cho nàng làm tấm chắn. Nàng có thể buông tay buông chân tấn công mạnh. Không cần lo lắng phòng ngự vấn đề. Tử Huyên công chúa. Kim Cáp. Phượng Minh Thiên. U Thanh Quân. Ngọc Càn bọn người còn tại ra sức chém giết. Bọn hắn đều gặp tuyệt cường đối thủ. Trong lúc nhất thời đánh đến lực lượng ngang nhau. Phốc. Một cái thần long học viện đệ tử bị chém ngang lưng. Mảng lớn huyết thủy cùng nội tạng từ miệng vết thương của hắn chỗ rơi xuống. Nhưng là hắn cũng không có lập tức chết đi. Mà là ôm lấy một cái dực nhân thân thể. Khóa lại hắn cánh cùng hai tay. Làm đối thủ không thể công kích. Tiểu Vũ. Buông ra hắn. Chạy mau. Ngươi sẽ không toàn mạng. Có thần long học viện đệ tử hai mắt xích hồng. Nhìn về phía cái kia bị chém ngang lưng đệ tử. Đối gào thét. Không cần quản ta. Mau giết hắn. Cái kia bị chém ngang lưng thần long học viện đệ tử lắc đầu. Miệng lớn máu tươi phun ra. Hắn y nguyên ôm thật chặt cái kia dực nhân. Chết. Dực nhân giận dữ. Hai tay dùng sức mở ra. Cái kia bị chém ngang lưng thần long học viện đệ tử thân thể nổ tung. Vỡ thành một vũng máu bùn. Người cũng chết đi. Phốc, một cây kim sắc trường thương từ dực nhân phía sau xuyên qua. Đâm xuyên trái tim của hắn. Có phụ cận thần long học viện đệ tử xuất thủ. Kết quả cái này dực nhân tính mệnh. Người này sở dĩ có thể giết chết cái này dị tộc. Toàn bộ nhờ cái kia bị chém ngang lưng đệ tử khóa lại dực nhân thân thể. Chiến đấu vô cùng thảm liệt. Không có bất kỳ cái gì nhân từ có thể nói. Tử Huyên công chúa chiến đấu đồng thời. Nhìn thoáng qua U Thanh Quân, chỉ gặp hắn đang cùng một cái hút máu ma tộc giao thủ. Nhưng là tại sau lưng của hắn, một cái thi tộc lặng lẽ đem ma chảo chụp vào U Thanh Quân đầu lâu. Lưu Hoàng huynh cẩn thận, Tử Huyên công chúa sắc mặt trắng bệch, muốn xuất thủ thi cứu. Nhưng là bất đắc dĩ bị đối thủ kéo chặt lấy. Căn bản là không kịp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.